Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 476, Đại Sư Ca Tha Mạng. Ta cũng luyện, rất nhanh, Phái Hoa Sơn chúng đệ tử đến đông đủ, nhìn thấy ngồi tại trên đất nhắm mắt lại Nhạc Bất Quần đám người. Đều có chút ngạc nhiên, sư phó bọn họ thế nào? Lâm Phàm búng tay một cái, Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung đám người tỉnh lại. Ân, Nhạc Bất Quần mở mắt ra, tràn ngập nghi hoặc, bản thân thế nào về tới Phái Hoa Sơn? Chuyện gì xảy ra? Nhạc Bất Quần hỏi, Lệnh Hồ Xung mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá sư phó đã hỏi, bọn họ cũng nghĩ biết đáp án. Tu Lực, Quỳ Hoa Bảo Điển, toàn bộ đứng ở phía bên kia. Lâm Phàm chỉ một nơi, nói ra, Lao Đức Nặc, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu, Đào Quân, Anh Bạch La, sáu người đột nhiên khẩn trương lên tới. Đại sư ca làm sao biết bọn họ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Cho các ngươi ba lần thời gian suy nghĩ, nếu như vẫn chưa có người nào đã đứng đi, ta liền trực tiếp đánh gãy các ngươi chân. Lâm Phàm nói tương đương nói, Lệnh Hồ Xung lập tức nói ra, đại sư ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người tu luyện loại này võ công đây? Lâm Phàm, Nhạc Bất Quần vẫn chưa nói xong, đột nhiên hắn chân như bị một cái cự chùy chùy đến một dạng. Đụng một tiếng, trực tiếp quỳ tại trên đất, phát ra kêu thảm, a. Kêu thảm không ngừng Nhạc Bất Quần một người, Lao Đức Nặc, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu, Đào Quân, Anh Bạch La đầu gối đều bị Lâm Phàm ý niệm chấn đoạn. Quỳ tại trên đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đại sư ca, ngươi làm gì? Lệnh Hồ Xung mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Phàm, thoải mái kỳ, xa nhà phát, Lâm Bình Chi cũng là. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cực kỳ bất khả tư nghị. Ngược đồ, ngươi dám phản bội sư môn. Nhạc Bất Quần đại kinh giận dữ. Ánh mắt thần sắc biến ảo chập chờn. Trong nháy mắt, hắn đầu gối liền bể nát. Lâm Phàm cái này ngược đồ là làm sao làm được? Ta lại hỏi một lần. Người nào luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Đại sư ca tha mạng. Ta luyện. Lao Đức Nặc khẩn trương cầu xin tha thứ nói, đại sư ca tha mạng, ta cũng luyện. Lục Đại Hữu chọc đau nhức kịch liệt, nói ra, đại sư ca tha mạng, ta cũng luyện. Thi Đái Tử nói ra, Cao Căn Minh, Đào Quân, Anh Bạch La cũng nhau nhau thừa nhận, bọn họ đều luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, bọn họ là thật sự sợ Lâm Phàm sẽ phế bọn họ. Mà Lao Đức Nặc càng sợ Lâm Phàm sẽ giết hắn. Nhạc Bất Quần vô cùng chấn kinh. Nguyên lai có sáu người đệ tử trộm giấu Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch, vụng trộm luyện tập. Những xúc sinh này uổng phí hắn ngày thường dạy bọn họ võ công. Lâm Bình Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Quỳ Hoa Bảo Điển đến cùng là dạng gì võ công? Còn có cái này Phái Hoa Sơn đại đệ tử thật bá đạo, liền nhà mình sư phó đều không buông tha. Hắn là nghĩ phản bội sư môn sao? Không cầu hoa tươi, giống như những cái này người đều đặc biệt sợ hắn. Vì cái gì? Lục Hầu, Tam Sư Đệ, các ngươi làm sao sẽ luyện loại này tà công? Lệnh Hồ Xung bất khả tư nghị nhìn xem những cái này ngày thường sớm chiều ở trung sư đệ nhóm. Đây chính là muốn luyện này công trước tiên tự thiến, tà công nha. Nhạc Bất Quần, có kỳ sư tất có danh đồ, ngươi cái này sư phó thế nhưng là mang tốt đầu, ngươi cho rằng hiện tại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có thể giết chết ta sao? Lâm Phàm nhàn nhạt cười lạnh nói, Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn phản bội sư môn, muốn giết chết ta cái này sư phó sao? Nhạc Bất Quần vô cùng tức giận nói, giết ngươi theo giết một cái chó không sai biệt lắm, chỉ ngươi còn sư phụ ta, ngươi chuyển thế đầu thai một ức hồi đều không có cái kia tư cách. Lâm Phàm khinh thường nói, cho tới bây giờ còn muốn dùng sư phó thân phận áp hắn. Quá buồn cười, chúng đệ tử càng là chấn kinh, nghĩ không ra sư phó cũng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngươi giết ta, sẽ bị khắp thiên hạ giễu cợt. Ta Nhạc Bất Quần luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, lại như thế nào? Ngươi cái này ngược đồ có tư cách gì nói ta? Còn phế ta cặp chân, khiến ta quỳ ở trước mặt ngươi. Nhạc Bất Quần muốn dùng đạo lý tới áp Lâm Phàm. Hắn có thể cảm giác được Lâm Phàm là thực sẽ giết hắn. Còn có Ninh Trung Tắc cùng San Nhi tại nơi nào? Là cái gì không có xuất hiện? Cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.